Tổng giám đốc, anh là ác bá nam nhân. Chương 7, góc truyện audio.com. Để mừng Phong Thần trở về, Tình Tuyết tự mình xuống bếp nấu những món anh trai cô thích nhất, ngồi xung quanh bàn ăn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. A Thần, sắp tới con sẽ tiếp quản tập đoàn nên cha cũng muốn nhắc con cẩn thận với một số cổ đông trong hội đồng quản trị, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng con mới tiếp quả mà gây khó dễ cho con nên làm việc phải cẩn thận những người này. Phong Ba nghiêm túc dặn dò con trai, tuy rằng A Thần đã tu nghiệp ở nước ngoài nhiều năm nhưng ông vẫn muốn anh đề phòng những lão hồ ly trong tập đoàn. Con đã biết thưa cha. Đối với sự lo lắng của cha, anh chỉ bình tĩnh đáp, bởi anh rất tự tin vào năng lực của bản thân. Ông xã, mọi người đang ăn cơm, ông lôi chuyện công việc ra làm gì, ông không tin vào năng lực của A Thần sao? Phong mẹ bất mãn nói, bà đừng tức giận, tôi không nói nữa là được chứ gì. Tình Tuyết nhìn ba mẹ, tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm vẫn không thay đổi khiến cô nở nụ cười hạnh phúc. Kiếp trước nếu cha mẹ cô không mất, cô không phải sống cùng hai con người độc ác kia thì có lẽ đã không có kết cục bi thảm. Anh nói, Tiểu Tuyết, em càng ngày càng nấu ngon đó, hơn hẳn đồ ăn ở khách sạn anh hay ăn, sau này e có muốn làm đầu bếp riêng cho anh không? Anh sẽ trả lương rất cao đấy. Ha ha, Phong Thần thật sự rất nghiện những món do em gái làm, thời gian ở nước ngoài anh thật sự rất nhớ hương vị đặc biệt này, thầm nghĩ sau này phải đuổi những tên con trai hay bám lấy bảo bối nhà anh để hưởng phúc lợi này. Anh hai à, em lúc nào cũng thích nấu cho gia đình mà, lúc nào AMH muốn em cũng sẽ nấu cho anh ăn. Trong khi bầu không khí đang hết sức bình yên thì đột nhiên Phong mẹ sắc mặt ngưng trọng nhìn Phong Thần và Tình Tuyết nói. Tiểu Tuyết, A Thần ta hỏi các con năm nay ta bao nhiêu tuổi? Cả hai người cùng đồng thanh trả lời. Dạ là 55 tuổi à? Thế cha các con bao nhiêu? Bà lại tiếp tục hỏi. Là 60 à? Mẹ à, sao tự dưng ngừa lại hỏi những chuyện này? Các con còn dám nói. Người ta bằng tuổi ta đã tay bồng tay bế. Ta và cha các con đều đã già rồi mà hai con còn chưa chịu dẫn người yêu về ra mắt thì đến khi nào mới lập gia đình sinh con? Ta muốn bế cháu à, tôi biết số tôi khổ mà, mang nặng đẻ đau chúng nó, nuôi chúng nó thành người để rồi để tôi sống đến già vẫn cô đơn không một đứa cháu thế này đây. Ồ, con chợt nhớ hôm nay có hẹn với Điềm Nhi, mọi người cứ tiếp tục ăn, con xin phép đi trước ạ. Tình Tuyết thấy mẫu hậu đại nhán lại ca bài ca muôn thuở nên nhanh chân chạy mất dạng, để lại Phong Thần ở lại chịu trận. Con hình như cũng, bạn A Thần thấy tình hình nguy hiểm định chuồn đi ngay lập tức bị trừng mắt cảnh cáo. Con dám bỏ đi, ngày mai ta sẽ đăng báo tuyển vợ cho con, có tin hay không? Mẫu thân đại nhân, người tha cho con đi. Thật ra con đã có bạn gái rồi, vài tháng nữa sẽ dẫn cô ấy về ra mắt, nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem ảnh A. Bị mẹ uy hiếp cùng đe dọa khiến Phong Thần phải bất đắc dĩ lôi từ trong ví ra một tấm ảnh anh chụp chung cùng một cô gái lai Tây có đôi mắt xanh, mái tóc đen nhánh vô cùng xinh đẹp. Cô kiễng chân hôn lên môi anh vô cùng tình tứ thân mật, khiến Phong mẹ xem xong không hề nghi ngờ, khẳng định đây là con dâu tương lai. Hạ lệnh trong một tháng anh phải dẫn cô gái trong bức hình về ra mắt. Nhận được thánh chỉ, góc truyện audio.com của Phong mẹ, Phong Thần không khỏi lạnh sống lưng. Bức ảnh này là Lilian kéo anh xuống bất ngờ hôn, bị bạn bè chụp được, tiểu gia hỏa kia còn rửa ảnh sống chết nhét vào vì anh một cái, đáng lẽ anh nên tức giận xé nát tấm ảnh kia nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn giữ nó, vốn định lấy ra lừa mẹ già không nghĩ đến lại nhận được lệnh như vậy, thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong lúc tình thế cấp bách anh liền nghĩ ra một cách. Mẹ à, con cũng đã có bạn gái rồi, sớm muộn gì cũng cưới cô ấy, còn Tiểu Tuyết đã 27 còn không có lấy một người nào vừa mắt, con nghĩ mẹ nên lo cho Tiểu Tuyết thì hơn. Phong mẹ ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy Phong Thần nói có lý. Con nói đến mẹ cũng thấy lo lắng, con bé này trước nay đối với đàn ông luôn giữ khoảng cách nhưng mẹ cũng không muốn ép hôn nó, vậy phải làm sao mới tốt đây? Thấy mẫu thân đại nhân dần chuyển mục tiêu, bạn Phong Thần vô cùng chân chó hiến kế. Mẹ à, con có một người bạn thời đại học vô cùng xuất sắc, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp nay đã trở thành chủ tịch của tập đoàn thời trang đứng đầu châu Á, không những anh tuấn độc thân mà còn là một nam nhân tốt, hay là mẹ? Em, không biết Phong Thần thì thầm điều gì mà Phong mẹ ngay lập tức nở nụ cười man rợ liên tục khen. Con trai ngoan, thầm nghĩ đến những đứa cháu trắng trẻo đáng vây xung quanh gọi bà mà hạnh phúc, hừ, đến lúc đó để xem Lương phu nhân còn đem cháu của bà ta đến khoe chọc tức bà nữa hay không? Chỉ có bạn Tình Tuyết ngây thờ không hề hay bi hề mình bị mẹ cùng anh trai bán cho một con sói gian ác, chỉ biết ngồi cạnh Điềm Nhi hắt xì liên tục. Cách chương.